từ cửa hàng đồ cổ Hồng Thụy mới là thật. Hơn nữa còn đang được giấu trên người ông. Lời nói của Triệu Phong đã khuấy động mọi chuyện. Và vụ mở ám lớn nhất của cuộc họp thẩm định hôm nay sắp được phanh phui. Cách chương.